Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1022, C1022, chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là có át chủ bài, trách không được dám nói như vậy. Kim Dương Mặc tức giận vung chiến đao khổng lồ. Xoạt, đao mang khổng lồ huy động, tản ra uy áp ngập trời. Từng đòn công kích khác cũng tiếp tục đánh úp về phía hắn. Diệp Tinh không ngừng tránh né công kích. Cho dù như thế, trong lòng hắn vẫn tràn đầy cảm giác tim đập nhanh. Quá nhiều cường giả, hơi vô ý một chút, hắn có thể sẽ ngã xuống ở chỗ này. Xem ra mình suy nghĩ vẫn còn đơn giản, 40 vị cường giả yêu tộc so với mình tưởng tượng còn khủng bố hơn. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại của mình muốn đánh chết những bất tử cảnh cao cấp này, đoán chừng là giết không được mấy người. Trong lòng Diệp Tinh chuyển động rất nhiều ý tưởng, cường giả càng nhiều, thế cục chiến đấu cũng càng hung hiểm. Cho nên, hiện tại nuốt quả từ lăng thôi, chỉ do dự một chút, Diệp Tinh liền đưa ra quyết định. Xoạt, trong tay phải của hắn trực tiếp xuất hiện một quả trái cây kỳ dị màu tím, trong nháy mắt sau khi trái cây xuất hiện liền bị hắn nhanh chóng nuốt vào trong bụng. Tức khắc trên người Diệp Tinh bộc phát ra một luồng dao động khí thế khủng bố. Nhân loại kiếm ngân nuốt quả từ lăng rồi, tăng mạnh công kích, phòng ngừa hắn thoát đi. Xả nhãn, chiến đấu giao cho chúng ta, người chuyên tâm nhìn chằm chằm nhân loại kiếm ngân là được. Cảm thấy dao động khí thế trên người Diệp Tinh bạo tăng, những cường giả yêu tộc lập tức truyền âm nói. Ha ha, có ta ở đây, các ngươi yên tâm. Bóng dáng xả nhãn bạo động, bám chặt theo Diệp Tinh. Nhân loại kiếm ngân, lúc này ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội chạy trốn đâu. Long Vũ gầm nhẹ nói, thương mang ngang trời, tản ra uy áp ngập trời, không ngừng đánh úp về phía Diệp Tinh. Phải không, lúc này Diệp Tinh đang điên cuồng thoát đi, linh hồn của hắn phát ra, quan sát thế cục chiến đấu, chờ thêm vài giây, khóe miệng hắn lại lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn đông đảo yêu tộc đang bay, bỗng nhiên xoay người, trực tiếp bay về phía một tên trong đó. Còn dám xoay người công kích, quá cuồng vọng, liên thủ giết chết Diệp Tinh. Nhìn thấy hành động này của Diệp Tinh, đám người Long Vũ, Kim Dương Mặc sửng sốt, sau đó trên mặt lại tràn đầy sự vui mừng. Ở trong mắt bọn họ, đây tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn. Chỉ là, trong nháy mắt, trong mắt bọn họ lại lộ ra vẻ khó có thể tin. Ánh mắt Diệp Tinh lạnh băng, tránh né từng đòn công kích, đồng thời nhằm về phía một vị bất tử cảnh cao cấp loài báo. Rốt cuộc thời cơ đã đến, cường giả yêu tộc, muốn bảo vật trên người ta. Vậy thì để mặc lại đi. Trong lòng Diệp Tinh cười lạnh, tên yêu thú bất tử cảnh cao cấp loài báo nhìn thấy Diệp Tinh hướng mình vọt tới, lập tức kinh hoàng, ông ta gầm nhẹ một tiếng. Nhân loại kiếm ngân, chúng ta có nhiều cường giả yêu tộc như vậy, ngươi còn dám chủ động công kích, ông. Một lượng lớn ánh sáng ngưng tụ ở trước người ông ta, ngay sau đó hình thành một tấm chắn phòng ngự màu đen. Đây là dao động đạo tắc hắc ám. Đối mặt với Diệp Tinh đã nuốt quả tử lăng, yêu thú bất tử cảnh cao cấp này không dám có bất kỳ sự lơ là nào. Ông ta biết mình không phải đối thủ, cho nên phòng ngự là chính. Phòng ngự hữu dụng sao? Khóe miệng Diệp Tinh cười lạnh, thúc dục bí thuật huyễn yên tác dụng lên người yêu thú bất tử cảnh cao cấp. Bất tử cảnh cao cấp này tức khắc cảm thấy mình không cách nào nhúc nhích. Đây là thời gian tĩnh chỉ. Sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình hoàn toàn không thể động đậy, nháy mắt, trong mắt vị yêu thú loài báo này lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Cho dù thực lực của Diệp Tinh bạo tăng, thì khi thi triển thời gian tĩnh chỉ, ông ta cũng không đến mức không có một chút sức phản kháng nào. Sau khi thi triển huyễn yên, Diệp Tinh cũng tính toán thời gian, vừa vặn đi tới trước người yêu thú loài báo này. Răng rắc, tấm chắn phòng ngự màu đen trước người này không có bất kỳ lực ngăn cản nào, giống như là không khí. Bị nắm tay Diệp Tinh xuyên qua. Mà lúc này nắm tay Diệp Tinh đánh ra, hung hăng nện ở trên ngực yêu thú loài báo này. Ầm vang, từng luồng sức mạnh khủng bố điên cuồng dũng mãnh tràn vào bên trong cơ thể yêu thú loài báo, phá hủy sinh mệnh lực của ông ta. Không, trong lòng yêu thú loài báo này gầm nhẹ một tiếng, nhưng mà trong mắt mới vừa lộ ra vẻ hoảng sợ, ánh mắt ông ta liền hoàn toàn ảm đạm. Một vị cường giả bất tử cảnh cao cấp tử vong. Thật đúng là dễ dàng, trong lòng Diệp Tinh vui sướng, hắn không nuốt quả tử lăng, thực lực đã tiếp cận bất tử cảnh đỉnh cấp, phối hợp bí thuật huyễn yên, đánh chết bất tử cảnh cao cấp chỉ cần thời gian 1/10 giây. hiện tại nuốt vào thực lực bạo tăng, lại thi triển bí thuật huyễn yên, trình độ khủng bố có thể nghĩ. Yêu thú bất tử cảnh cao cấp cường đại này gần như chỉ tiếp xúc với hắn trong một cái chớp mắt, sinh mệnh lực trong cơ thể liền bị hắn hoàn toàn phá hủy. Vùng tay phải lên, Diệp Tinh thuận tay thu hồi thi thể yêu thú loài báo này lại, mà bóng dáng của hắn lóe lên, lại hướng về phía vị yêu thú bất tử cảnh cao cấp thứ hai ở bên cạnh đánh tới. Vào lúc hắn đi đến trước mặt yêu thú này, nắm đấm tay phải trực tiếp tiếp xúc với yêu thú này, tức khắc ánh mắt yêu thú này ảm đạm, thi thể lại bị Diệp Tinh thu hồi. Tiếp theo, vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm. Theo quỹ đạo bay của Diệp Tinh, những cường giả bất tử cảnh cao cấp này giống như là rơm rạ, sinh mệnh bị hắn tùy tay cắt. Sau khi nắm giữ bí thuật huyền yên, rốt cuộc Diệp Tinh hoàn toàn bạo phát thực lực của mình ở trước mặt đông đảo cường giả yêu tộc. Báo Nguyên, Lăng Vũ, bị giết, thời gian tĩnh chỉ, là thời gian tĩnh chỉ, sao có thể, nhân loại kiếm ngân lại có thể thi triển thời gian tĩnh chỉ cường đại như vậy. Bất tử cảnh cao cấp không có bất kỳ lực ngăn cản nào, trong hư không, trên mặt đám cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp Long Vũ đều biến sắc. Cách chương.